Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 70, hồi 58, Tâm Lý Nữ Nhân. Ngoài xa xa, Cơ Băng Nhạn dừng chân, trầm giọng nói. Theo ta nghĩ, bọn mình không nên đến đó là hơn đấy. Tỳ bà công chúa cau mày. Tại sao? Xem qua tình hình, tại hạ nhận thấy bọn này không phải là hạng du mục tầm thường đâu. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Có thể như vậy, chúng có vẻ là một quân đội kỷ luật sum nghiêm. Biết đâu chẳng phải là một đoàn tuần hạ do bọn phản thần Quy Tư Quốc phái đi làm một công tác gì đó. Tỳ bà công chúa lắc đầu. Chúng chẳng phải người Quy Tư đâu. Công chúa dám quyết đoán à? Tại sa mạc có ít nhất cũng trên 10 bộ lạc, các người không hề phân biệt được. Chứ ta thì nhìn thoáng qua là nhận thấy sự khác lạ liền, bởi ta sinh trưởng ở đây mà. Tiểu Phi hỏi. Vậy công chúa nhận ra chúng là người chứ? Dạ như chúng là cường đạo, mình có thể đến đó chăng? Hồ Thiết Hòa đáp. Phải chứ, bất quá chúng ta hỏi mua vài bình nước, vài có lạc đà. Nếu chúng không bán thì bắt buộc mình phải dùng biện pháp mạnh rồi. Cơ Băng Nhạn cười lạnh. Người nói dễ nghe quá đấy. Hồ Thiết Hoa cười mỉa. Không dễ thì khó à? Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Người có thấy cách cầm đao của chúng không? Người có thấy bộ pháp và tư thế của chúng không? Thì trong chốc lát mà chúng cắm trại xong, bố phòng xong, chúng lại trầm tĩnh như thường. Đủ biết là chúng là bọn từng trải lắm rồi đó. Hồ Thiết Hoa mỉm môi. Ta nào phải là kẻ đuôi mù mà không nhìn thấy những thứ đấy. Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Người đã thấy như vậy, tại sao người còn khinh thường chúng? Chúng đông, còn bọn ta bất quá chỉ có 8 người, mà 3 người lại thọ thương, tàn phế. Năm còn lại phải tách ra ít nhất 2 để bảo vệ 3 đó. Hắn trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa, lại nói tiếp. Nếu xuất thủ, bọn ta chỉ có 3 người có thể chiến đấu được, mà 3 người thì làm sao chế ngự một số đông dưới trăm, lại cùng toàn những tay thiện chiến như thế. Xem đó, người không hy vọng chiếm đoạt lạc đà và nước đâu. Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi. Tuy không có cơ thắng, song nói rằng không hy vọng thì ta không đồng ý. Cơ Băng Nhạn cao giọng. Người muốn mạo hiểm mà. Hồ Thiết Hoa mỉm cười. Trừ ra còn một phương cách nào khác. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Người muốn thử thời vận, ta nghĩ lúc này chưa phải là lúc làm liều được đâu. Tiểu Phi thở dài. Đúng là lực lượng chúng ta rất kém, mà công việc của chúng ta còn nhiều, tuyệt đối không nên làm cho lực lượng chúng ta hao hụt hơn. Ta tưởng cần phải thận trọng mới được. Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Nếu là lúc bình thường, người muốn lấy đầu thử đá xem đầu cứng hay đá cứng thì chẳng ai ngăn cản người làm gì. Nhưng hiện nay mạng sống của mỗi người trong chúng ta rất cần. Nếu liền con lạc bại một vài bình nước, mất đi vài nặng, đúng là ngu xuẩn đấy. Tiểu Phi tiếp luôn. Huống chi dù ngươi có thành công, chúng sẽ theo đuổi bọn mình đến cùng. Bỗng nhiên mà mình lại tạo thêm một cánh đối đầu nữa thì làm sao mình ứng phó cho kham chứ. Hồ Thiết Hoa cười khổ. Nói như các ngươi thì chúng ta phải bất động à? Cơ Băng Nhạn gật đầu. Phải vậy mới được. Hồ Thiết Hoa đảo tròn đôi mắt. Nếu mình bất động mà bọn đó cứ tới đây hỏi khó chúng ta thì sao? Trong lúc đó, Tiểu Phi thấy có 5-6 người đang tiến về phía bọn chàng. Chàng than thầm, nhưng vẫn điểm một nụ cười, buông từng tiếng một. Giá như chúng có đến đây làm điều gì đắc tội thì bọn mình cũng phải chịu chứ biết làm sao. Phải chịu? Chịu như thế nào? Chịu cho chúng xử trí tùy theo cách chúng, hay chủ ý diễn biến bất đắc dĩ? Đến chỗ họ dừng chân là 5 người. Họ choàng bên ngoài một lớp áo rất dày, đầu vẫn khăn màu lam, gương mặt sạm đen, chứng tỏ họ đều giải phong xương quá độ, thứ phong xương vùng sa mạc. Ánh mắt của họ sắc hơn mắt chim ưng, da thịt của họ rắn hơn da thịt lạc đà. Mỗi người nắm trong tay một thanh đao, tay nắm chắc, thanh đao cứng rắn. Họ mặc áo dày rộng, song họ đi động nhẹ nhàng, không vướng vấp.

trắng dài yên chiều, chim che lúa ra đổ sang Lan Châu, yên trong sấy chi chim su là yên tư quay chi yên mà xi lâu. Hoa tư飘逸水自怜，一处相思两处见愁，哦哦哦，此情无计可消除，才叫眉头雪上心头，哦哦哦，雪上心头。花自飘逸水自怜，一处相思两处牵手，哦哦哦，此情无计